Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, dính hoa chọc thảo. Dương Mạc trong lòng kinh ngạc, mình ở Thiên Hà Vương Triều đã thấy qua 4 vị võ tôn. Cường đại như thế chân dung, thi tộc còn có thể xông vào. Chẳng lẽ có võ tôn cấp bậc thi tộc dẫn đầu xông vào? Dương Mạc hỏi, không có. Chúng ta đi tra xét, mạnh nhất bất quá là võ hoàng cảnh thi tộc. Đoàn Mộc Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Mạc cười khanh khách, một bộ không tin thần sắc. Đoàn Mộc Thiên Minh cười khổ, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mỗi lần thiên hà bí cảnh mở ra, đều chỉ có một cái cửa vào. Nhưng là một năm kia, tại mấy vạn dặm bên ngoài thế mà xuất hiện cái thứ hai. Vương Triều phát hiện trễ, các loại, chờ. Phát hiện lúc, đã không biết có bao nhiêu thi tộc xông vào trong đó. Tuy nói bị thi tộc xâm lấn, nhưng thiên hà bí cảnh thiên tài địa bảo vẫn là khá nhiều. Ngươi phải đi nói, ta lưu lại một cái danh ngạch cho ngươi. Thì ra là thế, Dương Mạc gật đầu, hơn 20 ngày, vừa vặn bản thân có thể đem kỳ quả đã tiêu hao hết. Đến lúc đó lại thiếu kỳ quả, tự nhiên phải đi. Vậy thì làm phiền viện chủ cho ta một cái danh ngạch đi. Không biết Vương Triều cho học viện bao nhiêu danh ngạch. Dương Mạc nói. Đoàn Mộc Thiên Minh duỗi ra một ngón tay. 1000. Chưa tới mấy ngày, học viện liền cử hành tranh đoạt tái. Dùng thứ hạng phương thức tranh đoạt danh ngạch. Dương Mạc cười cười. Người khác cần dùng cuộc so tài hình thế tranh đoạt. Bản thân, thì trực tiếp lấy được. Có người dễ làm sự tình a. Dừng một chút, Dương Mạc nói, trực tiếp cho ta nói, nhiều như vậy học viên có thể hay không phía sau nói ngươi. Đoàn Mộc Thiên Minh chế nhạo cười một tiếng, như vậy, nếu không ngươi cũng đi tham gia cuộc so tài, dù sao muốn từ cuộc so tài lấy được danh ngạch, đối, đúng, ngươi tới nói cũng đúng dễ như trở bàn tay. Dương Mạc vội vàng lắc đầu, ta vẫn là tỉnh chút thời gian tu luyện đi thôi. Viện chủ. Cáo từ, Đoàn Mộc Thiên Minh cười to, đưa mắt nhìn Dương Mạc rời đi. Dương Mạc một đường lật lên khinh bỉ nhìn, ngược lại là bản thân lắm mồm, kém điểm lại phải đi lãng phí thời gian. Về tới Thiên Tự Ba Hào bên ngoài sân nhỏ, Dương Mạc xa xa liền lại thấy được này thật dài đội ngũ. Lần này, thậm chí xuất hiện một cái quỳ sát tại ngoài viện người. Người kia hướng sân nhỏ cung kính quỳ sát. Nhưng chỉ bằng bóng lưng, Dương Mạc liền đem hắn nhận ra. Lương Tĩnh, Dương Mạc bó tay lắc đầu, xoay người liền hướng lấy ngoài học viện đi. Nhiều người như vậy vây quanh sân nhỏ, bản thân sợ là trở về không được. Dù sao Diêu Vạn nói tại ngoài học viện là bản thân chuẩn bị phủ dinh. Vừa vạn, chờ mình tu luyện huyễn thiên cửu biến lại về tới. Quái, Dương Mạc, mới vừa đi ra không xa. Một đạo chuông bạc giống như êm tai thanh âm liền từ phía trước truyền tới. Kỷ Thanh Tuyền, Dương Mạc nhìn người tới, vội vàng làm cái hư thanh thủ thế. Kỷ Thanh Tuyền trên mặt chế nhạo ý cười. Thế nào, đường đường phò mã ra, trở về không được Thiên Tự Ba Hào tiểu viện. Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, Kỷ Thanh Tuyền trong lời nói thế mà mang theo tức giận. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nghiền ngẫm nói. Làm sao nghe được ê ẩm. Kỳ cô nương ghen tị. Kỳ Thanh Tuyền cũng không sinh khí. Duy chỉ ý cười. Nói. Nghe nói ngươi ngay từ đầu cự tuyệt hôn ước. Hẳn là chưa từng thấy cửu công chúa đi. Phải biết cửu công chúa thế nhưng là thiên hà đệ nhất mỹ nữ. Theo đuổi nàng người. Đều xếp hàng bên ngoài vạn dặm. Kỳ Thanh Tuyền ý tứ hiển nhiên liền là nói. Như là gặp qua cửu công chúa. Dương Mạc tất nhiên cao hứng bừng bừng đáp ứng, mà không phải cự tuyệt. Dương Mạc lắc đầu, là chưa từng thấy, nhưng cùng cái này không liên quan. Cho dù cửu công chúa so kỷ cô nương còn xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, dừng lại, cửu công chúa xác thực so với ta còn xinh đẹp đây. Kỷ Thanh Tuyền cắt ngang Dương Mạc, chế nhạo nói ra, tin đồn ngươi nói có lòng sở thuộc, người kia là ai? Chẳng lẽ cũng so với ta xinh đẹp? Dương Mạc khẽ nhíu mày. Bề ngoài cũng không phải so sánh người duy nhất tiêu chuẩn. Ta còn có sự tình. Đi trước. Kỷ Thanh Tuyền lướt ngang một bước ngăn cản Dương Mạc. Trên mặt động lòng người ý cười bất biến. Phải đi Phò Mã Phủ. Khuyên ngươi chớ đi. Các loại. Chờ. Ở nơi nào ngươi. So với cái này trông còn nhiều thêm. Dương Mạc dừng lại bước chân. Bó tay xoay người lần nữa hướng viện chủ viện rơi đi. Đã sớm biết người sợ nổi danh heo sợ tráng. Lại không nghĩ sẽ bị bước đến chỗ dung thân cũng khó khăn tìm. Gặp Dương Mạc không nói một lời muốn đi. Kỷ Thanh Tuyền lần nữa đuổi theo. Trên mặt mang mê người tiếu dung. Đi thiên tự một hào đi. Vừa vặn ta nghĩ mời ngươi chỉ đạo ta luyện đan. Nghe vậy, Dương Mạc trên mặt mang lên vẻ đăm chiêu. Cô nam quả nữ, ngươi sẽ không sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Ngươi sợ, Kỷ Thanh Tuyền khiêu khích nói. Dương Mạc nhíu mày, đi. Kỷ Thanh Tuyền thần bí cười cười. Dẫn Dương Mạc thẳng tắp tiến nhập thiên tự một hào tiểu viện. Mới nói, chờ ta chuẩn bị một đêm trên. Ngày mai làm phiền ngươi chỉ điểm. Đêm nay ngươi sẽ ngủ ở gian kia gian phòng đi. Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn xem Kỷ Thanh Tuyền. Cũng không có nhiều lời. Vào phòng liền khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa kỳ quả. Bên ngoài gian phòng, Kỷ Thanh Tuyền trên mặt ý cười thu liễm. Bình tĩnh tự nói nói. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể tin cậy được hay không. Hai người đều không biết. Bọn họ sóng vai đi vào thiên tự một hào tiểu viện một màn. Đã bị không ít người nhìn thấy. Võ viện, thiên hà cốc Mạnh ra mấy chục đệ tử hội tụ tại một tòa tiểu viện bên trong. Mạnh Thanh vội vội vàng vàng đi tới. Mạnh Ngũ đại ca, Dương Mạc xuất quan. Đồng thời cùng Kỷ Thanh Tuyền cùng đi tới. Chúng ta muốn hay không tìm cơ hội động thủ. Ngồi ở trước bàn đá thanh niên chậm rãi ngẩng đầu. Cười nhạo nói. Mạnh Thanh, ta biết ngươi bị Dương Mạc đánh bại thật không tốt chịu. Nhưng là tại học viện. Như thế nào động thủ? Mạnh Thanh nắm quyền một cái. Trong cốc đã truyền tới tin tức. Chính là Dương Mạc diệt ta thiên hà cốc. Mạnh Ngũ đại ca, ngươi còn có thể nhịn xuống hay sao? Mạnh Ngũ lắc đầu. Ngươi không cần phải gấp gáp. Hơn 20 ngày sau đó liền là thiên hà bí cảnh mở ra. Đến lúc đó cốc chủ lại phái võ hoàng cường giả trước tới trợ trận. Nhất định có thể đem cái này hỗn đản chém giết. Về phần hiện tại, người không phải nói thiên hà cùng Kỷ Thanh Tuyền cùng đi tới sao? Vậy liền đem tin tức này nói cho võ bất tư tên kia. Người này đem Kỷ Thanh Tuyền xem là vật trong lòng bàn tay. Nhất định ngồi không yên. Mạnh Ngũ tiếp theo nói. Mạnh Thanh trước mắt một sáng lên, vội vàng rời đi. Một tòa khác trong sân, Mộ Dung gia đệ tử đồng dạng hội tụ, thương thảo thiên hà bí cảnh sự tình. Dương Mạc tất nhiên sẽ đi. Mộ Dung Sầu đại ca trước khi rời đi từng có thông báo, nhất định phải lấy hắn thủ cấp. Mà cái này bí cảnh mở ra chính là ta nhóm tốt nhất cơ hội. Mộ Dung Ly nói ra. Tiểu Rời nói không tệ. Chúng huynh đệ, đều đi chuẩn bị đi. Đến lúc đó cần phải nhất cử đem hắn chém giết. Là Mộ Dung Sầu đại ca báo cụt tay mối thù. Thanh niên cầm đầu đứng lên tới. Lãnh đạm nói, người này tên là Mộ Dung Bá. Chính là Mộ Dung gia tại Thiên Hà Học Viện trong đám đệ tử thực lực mạnh nhất một vị. Do đó trong học viện chúng Mộ Dung gia đệ tử, đều là dùng hắn cầm đầu. Đúng lúc này. Một vị Mộ Dung gia đệ tử vội vã từ ngoài viện chạy tới. Không tốt, Dương Mạc tiến vào Kỷ tiểu thư tiểu viện. Một mực không thấy ra tới. Mới vừa đứng lên Mộ Dung bá biến sắc. Tìm chết, cái này hỗn đản lại dám tiếp cận ta coi trọng nữ nhân. Bá ca, ta nhận được tin tức. Võ bất tư tiểu tử kia đã hướng bên kia tiến đến. Này Mộ Dung gia đệ tử lần nữa nói ra. Hừ. Võ bất tư cái này ngu ngốc tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Căn bản không cần để trong lòng trên. Ngược lại là Dương Mạc tại trăm triều hội biểu hiện như thế lóa mắt. Ta lo lắng Kỷ Thanh Tuyền sẽ coi trọng hắn. Bá ca, này chúng ta qua xem một chút đi. Mộ Dung Ly nói ra. Mộ Dung bá gật đầu. Dương Mạc cái này hỗn đản đã là chín phò mã. Còn dám dính hoa chọc thảo. Câu dẫn ta Thanh Tuyền. Đáng chết, bọn họ có thể không biết. Kỷ Thanh Tuyền liền là cửu công chúa. Thiên tự một hào trong sân. Kỷ Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn dần dần ám sắc trời. Vô Song trên mặt nổi lên ý cười. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.